sống lại sinh em bé. Chương 25, góc truyện audio.com. Triệu Ngạn Kiều, cô có biết Tần Dịch Hoan ở đâu không? Mạnh Đình hình như không có ấn tượng tốt với cô, há mồm ngậm mồm đều muốn tìm Tần Dịch Hoan. Triệu Ngạn Kiều lắc đầu một cái, giọng nói có chút khô khốc. Không biết, Mạnh Đình vừa định mở miệng lần nữa, liền bị Chu Tiểu Mạch bất ngờ nói xen vào cắt đứt. Cô có chút nghi hoặc nhìn Triệu Ngạn Kiều, nói. Cô, biết tôi sao? Cô rõ ràng nghe thấy cô ấy gọi tên mình, mặc dù nói rất nhỏ, nhưng cô vẫn nghe được. Tôi, Triệu Ngạn Kiều nuốt nước bọt gian nan quay đầu sang chỗ khác, nói. Không, không biết, nhưng, được rồi, Tiểu Mạch. Mạnh Đình vỗ vỗ bả vai cô, nói. Coi như cô ấy có thể gọi ra tên của em cũng là do Tần Dịch Hoan nói cho thôi. Ánh mắt của Chu Tiểu Mạch thoáng ảm đạm hơn, Triệu Ngạn Kiều nhìn mà trong lòng đau như bị kim châm, cô cắn chặt răng, hàm răng siết quá chặt, liều mạng đè sự kích động muốn mở miệng gọi cô ấy xuống. Không thể mở miệng, không thể giải thích, hiện tại nhất định phải nhẫn nại. Tôi có thể ôm bé một lát hay không? Chu Tiểu Mạch đi tới trước mặt Triệu Ngạn Kiều, nhìn bé con đang nhắm mắt vẻ mặt yên tĩnh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác trìu mến. Tiểu Mạch, Mạnh Đình hình như muốn nói điều gì, nhưng nhìn Triệu Ngạn Kiều, lại ngậm miệng lại. Anh đi tìm bạn anh đi, em muốn ở đây thêm một lát nữa. Chu Tiểu Mạch xoay người, nói với Mạnh Đình, trong đôi mắt luôn luôn dịu dàng như nước mang theo sự cầu xin. Mạnh Đình không muốn đi, anh không muốn để một mình Chu Tiểu Mạch ở bên cạnh một người phụ nữ giống như Triệu Ngạn Kiều, nhưng khi thấy rõ ý tứ không muốn anh ở lại đây của Chu Tiểu Mạch, anh thở dài dưới đáy lòng, đành phải xoay người đi tìm Tần Dịch Hoan. Chu Tiểu Mạch vừa quay lại đã thấy Triệu Ngạn Kiều vươn cánh tay, nâng cục cưng đến trước mặt cô, trong lòng cô thấy ấm áp, nhỏ giọng nói câu cảm ơn rồi cẩn thận nhận lấy bé. Chu Tiểu Mạch không có kinh nghiệm bế trẻ con, nhóc con ghét bỏ giật giật thân thịt, cảm thấy vòng ôm này chả có chút thoải mái nào, nhất thời liền nhíu đôi mày nhỏ xinh lại, miệng mếu máo sắp khóc. Chu Tiểu Mạch sợ quá vội vàng trả bé lại cho Triệu Ngạn Kiều. Triệu Ngạn Kiều mím môi cười nhìn Chu Tiểu Mạch luống cuống tay chân, cơ thể lay động nhẹ, xác định cục cưng đã an tĩnh lai, mới ngẩng đầu lên, nói. Thật xin lỗi, Tiểu Trạch sợ người lạ. Không sao, không sao. Chu Tiểu Mạch liên tục lắc đầu. Là do tôi không nên ôm đứa nhỏ. Bé gọi là Tiểu Trạch sao? Vâng, Tần Trạch Trạch trong Bạch Trạch. Rất êm tai, anh nói có đúng không anh? Chu Tiểu Mạch nghiêng đầu hỏi. Ừ, một giọng nam dịu dàng truyền vào vành tai, Triệu Ngạn Kiều không biết vì sao lại có chút khẩn trương, ngay cả lòng bàn tay cũng ướt mồ hôi. Đây là anh trai tôi, Chu Thần Cốc, Chu Tiểu Mạch giới thiệu. Chào anh, Triệu Ngạn Kiều gật đầu một cái với anh, đối diện với đôi mắt bình thản mà an tĩnh đó khiến nhịp tim càng tăng nhanh, cô vô thức dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt lấy một góc chăn nhỏ của cục cưng. Nhưng thật không ngờ hành động nhỏ ấy lại khiến cho đáy lòng của người đàn ông ở trước mắt dâng lên sóng to mãnh liệt trong nháy mắt. Chu Thần Cốc vừa định nói điều gì đó liền thấy một người đàn ông có bộ dạng xinh đẹp khác thường đang đi cùng Mạnh Đình qua đây. Sao rồi, em có mệt lắm không, để anh ôm một lát đi. Nói xong, Tần Dịch Hoan định giang tay đón Tiểu Trạch. Triệu Ngạn Kiều lắc đầu né tránh, đúng. Góc truyện audio.com, là cô rất mệt mỏi, cánh tay cũng chua xót, nhưng nếu như tay cô thật sự trống không thì cô sẽ khẩn trương đến mức không biết nên đặt tay ở đâu mới tốt, cho nên liền từ chối ý tốt của Tần Dịch Hoan. Qua bên kia ngồi một chút đi, Tần Dịch Hoan rất bất đắc dĩ với sự kiên trì của cô, chỉ có thể dùng phương pháp uyển chuyển để cho cô nghỉ ngơi một lát. Triệu Ngạn Kiều gật đầu, bước đến gần Tần Dịch Hoan cùng anh sóng vai đi về phía trước. Ở phía sau tầm mắt như kim châm vào lưng khiến trán cô đổ mồ hôi, cô biết đó là ai cho nên trong lòng càng thêm khẩn trương. Tiểu Trạch có quấy người ta hay không? Tần Dịch Hoan không hề chú ý tới sự khác thường của cô, nhìn con trai đang chớp đôi mắt to, hỏi cô. Không có, hôm nay bé rất ngoan. Nhắc tới con trai, trên mặt Triệu Ngạn Kiều lộ ra nụ cười tươi tắn nhất trong nháy mắt khiến Tần Dịch Hoan choáng váng. Hai người kia muốn diễn tả tình cảm ở trước mặt bọn họ hay là thế nào đây? Mạnh Đình căm phẫn trong lòng, nhưng lại không tiện mở miệng quấy nhiễu nhà người ta. Nhưng ban đầu rõ ràng là Tần Dịch Hoan rất chán ghét Triệu Ngạn Kiều mà. Vậy mà lúc này xem ra, đó không phải chán ghét, rõ ràng là thích tới điên đảo rồi. Đàn ông ấy à, Mạnh Đình lắc đầu một cái, đều không qua được ải mỹ nhân. Ban đầu, lúc bị bức hôn thì thật sự giống như là muốn hủy diệt cả thế giới, nhưng hãy nhìn hiện tại đi, vẻ mặt tươi cười hạnh phúc kia tưởng như là có thể chọc mù hai mắt của anh đó. Mạnh Đình cảm thấy mình phải làm chút gì đó, không thể để cho hai người kia tiếp tục như vậy nữa, anh ho khan hai tiếng, nói. Khụ khụ, Dịch Hoan, con trai của anh thật biết nghe lời. Ừ, Tần Dịch Hoan đáp một tiếng, nhíu mày nhìn bốn phía càng lúc càng đông người liền nói với Triệu Ngạn Kiều. Lên lầu đi, nơi này quá ồn ã. Những lời này rất hợp với suy nghĩ của Triệu Ngạn Kiều, bây giờ cô đúng là đứng ngồi không yên, vì vậy lập tức đứng lên gật đầu với đám người Chu Thần Cốc rồi lên lầu. Nếu tiểu thư Chu không có bạn bè thì có thể đi lên lầu ngồi một lát. Tần Dịch Hoan cười nói với Chu Tiểu Mạch. Triệu Ngạn Kiều đang muốn bước đi liền dừng lại, đối diện với đôi mắt trong suốt đen láy của Tần Dịch Hoan, lập tức biết là có chuyện gì xảy ra. Đây là anh đang cho cô một cơ hội để thẳng thắn. Triệu Ngạn Kiều sinh lòng cảm kích ôm con trai cùng Chu Tiểu Mạch đi lên lầu. Mặc dù trong lòng cô từng nghĩ là sau khi sinh con xong sẽ nói sự thật với Chu Tiểu Mạch, nhưng lúc thật sự có cơ hội thì chả biết nên mở miệng nói như thế nào nữa. Triệu Ngạn Kiều đặt Tiểu Trạch vào giường trẻ con, kêu Chu Tiểu Mạch ngồi xuống, hai người cùng nhìn nhau chẳng biết nói gì. Rốt cuộc nên bắt đầu từ đâu đây? Nói thẳng cô chính là Triệu Ngạn Kiều ư? Tiểu Mạch nhất định sẽ xem cô như đồ thần kinh. Vậy nên nói như thế nào? Trong lòng Triệu Ngạn Kiều vô cùng lo lắng bất an, rất có thể chỉ có một cơ hội duy nhất, lần sau không biết đến khi nào mới gặp lại, cô nhất định phải nghĩ ra một điểm vào. Đôi mắt Triệu Ngạn Kiều xoay tròn, chợt nhớ tới tình cảnh lúc bọn họ mới gặp mặt, ánh mắt cô sáng lên, ngồi gần Chu Tiểu Mạch một chút, trong ánh mắt nghi ngờ của cô chợt mở miệng nói. Nước chảy qua cầu nhỏ nhà người. Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt cô nói mình tên là Triệu Ngạn Kiều, Chu Tiểu Mạch không biết viết làm sao, còn hỏi cô một câu là. Có phải nước chảy qua cầu nhỏ nhà người hay không? Nếu cô ấy còn nhớ rõ tình cảnh. Gocchuyenaudio.com ấy, như vậy cô cũng không cần giải thích gì nữa. Quả nhiên, cô vừa dứt lời thì sắc mặt của Chu Tiểu Mạch cũng lập tức thay đổi. Cô, đây là có ý thứ gì? Cô không dám nghĩ quá nhiều cho nên tình nguyện tin tưởng đây chỉ là một sự trùng hợp. Tiểu Mạch thật xin lỗi. Ánh mắt Triệu Ngạn Kiều hơi ướt át nói tiếp. Không hề liên lạc với cậu suốt một thời gian dài như thế, để cho cậu lo lắng rồi. Mình là Triệu Ngạn Kiều, không phải là Kiều trong nước chảy qua cầu nhỏ nhà người. Chữ Kiều trong Triệu Ngạn Kiều là treo, giản thể của chữ treo, nghĩa là cao, còn Kiều trong câu thơ là treo, nghĩa là cầu nhỏ trong các đình viện xưa, đều đọc là Kiều. Chu Tiểu Mạch không dám tin trợn to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bởi vì kích động mà phím hồng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy, trong miệng kích động lầm bầm. Không thể nào. Không thể nào, nhất định là trùng hợp. Chu Tiểu Mạch biết yêu lần đầu vào lúc 16 tuổi, thầm mến người ta 2 năm, cũng không dám mở miệng, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong lòng yêu thương người khác. Động vật Chu Tiểu Mạch thích nhất thật ra không phải là mèo mà là thằn lằn. Chuyện Chu Tiểu Mạch lo lắng là, còn chưa nói xong, Chu Tiểu Mạch đã hét lên một tiếng bổ nhào tới ôm lấy cô. Cô không biết vì sao cô ấy cũng biết những chuyện này, nhưng ở trên thế giới này, cũng chỉ có một mình Triệu Ngạn Kiều biết việc đó. Cho nên, mặc dù có không thể tưởng tượng nổi, mặc dù thật ra trong lòng mình còn hoang mang, cô vẫn tin tưởng người ở trước mặt này chính là Triệu Ngạn Kiều. Là người bạn thân duy nhất suốt cuộc đời cô. Triệu Ngạn Kiều, cậu là đồ, cô khóc thét lên, vắt hết óc muốn nói điều gì, nhưng là, bình thường đầu lưỡi coi như linh hoạt giờ đã ấp úng như bị tấm gỗ dày đè lên, không nói được gì. Tiểu Mạch cậu hãy nghe mình nói đã. Triệu Ngạn Kiều vỗ lưng cô cho cô thuận khí, dỗ dành. Đừng khóc. Mình nói cho cậu biết, mình đều nói hết cho cậu biết. Cô sợ nhất là Chu Tiểu Mạch rơi nước mắt, ngày trước là như thế, hiện tại vẫn là như vậy. Ở trong tiếng khóc và lên án của Chu Tiểu Mạch, Triệu Ngạn Kiều kể hết cho Chu Tiểu Mạch nghe từ chuyện cô mở mắt đến khi thích ứng với thân thể này, rồi đến chuyện mang thai sinh con. Chu Tiểu Mạch càng nghe đôi mắt càng trợn lớn, quả thật không dám nghĩ rằng trên thế giới thậm chí có chuyện ly kỳ như vậy. Cho nên nói là không phải là mình không đi tìm cậu, mà là... Triệu Ngạn Kiều chỉ cục cưng ở trên giường trẻ con, nói tiếp. Ôm Tiểu Trạch đi thật sự là rất bất tiện. Nói như vậy cậu, bây giờ cậu đã có chồng và con trai rồi hả? Có thể nói là như vậy. Triệu Ngạn Kiều sờ đầu, có chút ngượng ngùng. Vậy khi nào thì cậu ly hôn? Chu Tiểu Mạch nói ra lời kinh người. Triệu Ngạn Kiều nhất thời run nhẹ một cái, bịt miệng cô lại, lời này không thể để cho người nhà họ Tần nghe được, nếu không còn không biết sẽ nghĩ như thế nào nữa, nhất là Tần Dịch Hoan. Ly hôn, mình làm chi phải ly hôn, cậu không phải bà xã của anh ta, đương nhiên là phải ly hôn rồi. Chu Tiểu Mạch hình như vô cùng phản đối cuộc hôn nhân của Triệu Ngạn Kiều. Triệu Ngạn Kiều thở dài, nói, sao có thể dễ dàng như vậy chứ, nhà họ Tần là kiểu gia đình gì, vốn sẽ không cho phép loại chuyện ly hôn gì đó phát sinh đâu. Bọn họ uy hiếp cậu à? Tiểu Kiều, mình sẽ giúp cậu, nhất định phải ly hôn. Sắc mặt Chu Tiểu Mạch lập tức, gocchuyenaudio.com. Trầm xuống, lộ ra vẻ đặc biệt uy nghiêm của tiểu thư thế gia, nhìn Triệu Ngạn Kiều đang ngẩn người. Cô lắc đầu, nói, mặc kệ như thế nào thì mình vẫn không thể ly hôn, với cả còn có Tiểu Trạch nữa. Cậu không nuôi được thì mình nuôi giúp cậu, Chu Tiểu Mạch nắm thật chặt tay Triệu Ngạn Kiều, bằng mắt không hề chớp một cái, nhìn chằm chằm cô. Tiểu Kiều, ly hôn đi. Tiểu Mạch, thật ra thì mình cảm thấy như bây giờ là tốt rồi. Triệu Ngạn Kiều hơi thẹn thùng, với tính cách của cô có thể nói ra những lời này đã là cực hạn rồi. Chu Tiểu Mạch đương nhiên hiểu rõ cô, nghe xong lời này, cả người chợt lạnh lẽo, nói. Cậu thích anh ta rồi. Triệu Ngạn Kiều hiếm khi đỏ mặt, cô quay đầu sang chỗ khác, có chút ngượng ngùng nói. Ừm, cũng gần như vậy, tuy là nói như vậy, nhưng ý tứ trong lời nói đã hết sức rõ ràng. Sắc mặt Chu Tiểu Mạch nhất thời trở nên hơi khó coi, cô cắn cắn môi, liếc nhìn Triệu Ngạn Kiều lại nhìn lướt qua Tiểu Trạch ở trên giường trẻ em, mới mở miệng nói. Tiểu Kiều, anh ta hoàn toàn không thích hợp với cậu. Cậu đừng vội phản bác, chắc hẳn anh ta đã biết chuyện của cậu rồi, tại sao lại không nói ra, chính là muốn trói buộc cậu đấy. Tại sao có thể lập tức tin tưởng một chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế chứ? Cậu là người bạn thân nhất của mình đương nhiên tin tưởng cậu, nhưng cậu suy nghĩ chút đi, ngày trước Tần Dịch Hoan rất căm ghét nguyên chủ của thân thể này, tại sao có thể dễ dàng tiếp nhận vậy? Không, không phải vậy, anh ấy đối xử với mình rất tốt, thế là được rồi. Triệu Ngạn Kiều lắc đầu, vẫn kiên trì ý nghĩ của mình. Những lời nói và việc làm của Tần Dịch Hoan trong hơn nửa năm qua vẫn còn sờ sờ, cho dù là ai cũng không thể nói anh giả vờ được, kể cả người ấy là người bạn thân nhất của cô. Thôi, cậu chính là kẻ ngốc mà. Chu Tiểu Mạch thở dài, cúi đầu lẩm bẩm, mình sẽ làm cho cậu biết cái gì gọi là tốt thật sự, mình nhất định sẽ cho cậu biết. Cách chương.